Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duy nhắn cho Tống Cao Giật, anh ấy không đi, con đi một mình. Tống Cao Giật ngay lập tức trả lời. Cãi nhau rồi sao? Nhìn thấy dấu chấm than trong tin nhắn, Tống Duy bật cười, nhắn lại. Không cãi, bố nghĩ gì vậy? Rời khỏi khung chat, cô liếc nhìn biểu tượng tin nhắn của Trần Quất Bạch vẫn chưa có hồi âm. Một lúc sau, cô quyết định mở ứng dụng đặt xe. Đến 7 giờ, Trần Quất Bạch mới thấy tin nhắn của cô, anh lập tức gọi lại. Hôm nay anh mới biết về bữa tiệc buổi tối, đó là sinh nhật của Ninh Thư Huệ, nhưng không chỉ đơn thuần là tiệc sinh nhật, mà còn là một sự kiện xã giao của tập đoàn nhà họ Ninh. Với sức ảnh hưởng của nhà họ Ninh ở Nam An, anh không thể không tham dự, dù không tính đến Ninh Thư Huệ. Buổi chiều anh bận họp liên tục 2 phiên, sau đó phải tiếp đón đoàn khách tham quan. Không có thời gian kiểm tra điện thoại và thực sự quên mất phải báo trước với cô. Không tìm cớ, anh thẳng thắn nhận lỗi. Xin lỗi, là anh sai. Anh quên mất không nói trước với em. Tống Duy lúc này đã ở dưới khu chung cư của Tống Cao Giật. Cô đá nhẹ một quả bóng không biết từ đâu lăn tới, thản nhiên đáp. Không sao đâu, chỗ 4S anh nhớ báo lại người ta nhé. Ừ, anh đáp, giọng dịu dàng. Em đến nhà bố rồi à, em đang ở dưới lầu. Anh cứ bận đi, tối đừng uống nhiều rượu nhé. Được, tối gặp lại. Kết thúc cuộc gọi, Tống Duy cúi đầu nhìn, phát hiện một cậu bé chừng 2-3 tuổi đứng ngay trước mặt, vẻ mặt bướng bỉnh. Chị ơi, đây là bóng của em. Tống Duy ngồi xổm xuống, nhặt quả bóng cạnh chân mình đưa cho cậu bé. Xin lỗi em nhé, chị có làm hỏng bóng của em không? Cậu bé nghiêm túc ôm bóng kiểm tra một lượt, sau đó giọng mềm mại trả lời. Không hỏng, rồi nghiêng đầu hỏi. Chị không vui à? Tống Duy khựng lại, vài giây sau nở nụ cười nhẹ. Không có đâu, chị không buồn. Cậu bé lục lọi trong túi quần, lấy ra một viên kẹo, đưa cho cô. Chị ơi, cho chị kẹo này. Tống Duy hoàn toàn sững sờ. Cảnh tượng này gợi nhớ đến lần trước, khi một cô bé đưa kẹo cho Trần Quất Bạch và bảo anh đừng buồn. Thế giới của trẻ con đơn thuần đến lạ, chúng nghĩ rằng một viên kẹo nhỏ có thể xóa tan mọi nỗi buồn. Tống Duy nhận lấy viên kẹo, xoa đầu cậu bé. Cảm ơn em nhé, không có gì, chị ơi. Cậu bé ôm bóng chạy đi, Tống Duy cúi đầu nhìn vỏ kẹo đầy màu sắc, ngẩn ngơ một hồi, sau đó bóc kẹo bỏ vào miệng. Hương vị đào, không phải vị dâu tây của lần đầu họ hôn nhau. Cô lên nhà, vừa kịp lúc Tống Cao Giật cũng về, tay xách túi đồ ăn. Vừa thấy cô, ông hỏi ngay, thật không cãi nhau à? Tống Duy cười, đáp. Thật không có gì đâu, anh ấy bận, con không muốn ăn một mình, nên qua đây ăn ké bố này. Tống Cao Giật nhìn cô từ đầu đến chân, vẫn có chút nghi ngờ. Ông biết Trần Quất Bạch là người bám dính, làm sao có chuyện để cô một mình thế này mà không gọi điện trước. Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của cô, cùng lời giải thích không chỗ nào sai, ông cũng dần yên tâm. Vậy tối nay ngủ lại đây nhé, bố chỉ có một cái giường, con ngủ rồi bố ngủ ở đâu? Cô cười, khoác tay ông, bố yên tâm, không có gì đâu, nếu con không về, anh ấy chắc chắn sẽ đến đây đón người về mất. Lúc này, Tống Cao Giật mới thực sự an tâm, bố mua sườn rồi, lát nữa làm món sườn xào chua ngọt cho con. Vâng, cảm ơn bố, bữa tiệc buổi tối, Sở Kỳ đi cùng Trần Quất Bạch. Khi tiệc chưa bắt đầu, cả hai đứng ở một góc trò chuyện. Sở Kỳ thấp giọng nói. Nghe nói chị Thư Huệ có chuẩn bị kỹ lưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay không chỉ có nhiều nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh, mà còn có không ít quan chức. Ninh gia có những ngành kinh doanh cốt lõi liên quan đến dân sinh ở Nam An, việc chính trị và kinh doanh đan xen không có gì lạ. Sở Kỳ tò mò, cậu nói xem, rốt cuộc chị ấy định làm gì? Trần Quất Bạch liếc nhìn khung cảnh xa xa, nơi mọi người cụng ly, trò chuyện, cười nhạt. Có tiền rồi sẽ muốn có quyền, có thể là vì danh tiếng, cũng có thể là để giành quyền kiểm soát nhà họ Ninh. Anh không thể can thiệp vào những gì Ninh Thư Huệ muốn làm, cũng không có khả năng. Điều anh cần quan tâm là Quang Niên, nếu Ninh Thư Huệ thắng lợi thì tốt, nhưng nếu thất bại, liệu Quang Niên có bị ảnh hưởng không? Ảnh hưởng sẽ ra sao? Những năm qua, Ninh Thư Huệ đã đóng góp cho Quang Niên. Hai bên như hai con cào cào buộc chung trên một sợi dây. Anh không thể từ bỏ cô ấy vì lợi ích cá nhân. Nhưng, anh cũng không thể không nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất và phải chuẩn bị cho tương lai. Sở Kỳ đảo mắt xung quanh, chút nữa chúng ta tranh thủ làm quen với vài người lớn, cũng nên xuất hiện một chút cho họ nhớ mặt. Ừ, còn một lúc nữa mới đến giờ, Trần Quất Bạch nhìn sang Sở Kỳ. Cậu và Trúc Thanh Phỉ bây giờ là tình trạng gì rồi? Sở Kỳ không ngờ anh nhắc đến Trúc Thanh Phỉ, ngẩn người vài giây, sau đó trả lời. Không có gì cả, nếu không thích thì nói sớm, đừng làm lỡ giờ người ta. Sở Kỳ hiểu ý, cũng nhận ra tình cảm của cô gái kia dành cho mình. Anh không định đùa giỡn, nhưng hiện tại cũng chưa nghĩ ra cách nào. Chỉ có thể đi từng bước một. Tôi biết, Trần Quất Bạch không muốn xen vào quá sâu, liền dừng lại. Khi nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện, cả hai bước lại gần. Ninh Thư Huệ giới thiệu, Bộ trưởng Vương, Tổng Giám đốc Tần, đây là Trần Tổng và Sở Tổng của Quang Nhiên. Hai người đã biết chưa? Bộ trưởng Vương cười sảng khoái. Sao lại không biết, hai thanh niên trẻ tuổi đại diện cho Nam An, nhiều lần đạt giải thưởng lớn, tôi đã nghe đến tên các cậu không ít trong các báo cáo. Trần Quất Bạch và Sở Kỳ lần lượt bắt tay hai người. Chào Bộ trưởng Vương, chào Tổng Giám đốc Tần. Ninh Thư Huệ mỉm cười, có vẻ tôi đã dư thừa. Sau này mong Bộ trưởng Vương và Tổng Giám đốc Tần giúp đỡ Quang Niên nhiều hơn. Chuyện đó là đương nhiên. Bộ trưởng Vương nhìn kỹ hai người thêm một chút, như trò chuyện xã giao mà hỏi. Hai cậu trẻ thế này, đã có bạn gái chưa? Chuyện mai mối trong các buổi tiệc xã giao không hiếm gặp. Kết được thì tốt, không kết cũng chẳng sao. Nhưng nếu thành công, danh phận của người mai mối đôi khi lại rất hữu ích. Sở Kỳ đáp trước, chưa à, công việc bận quá. Làm gì có thời gian lo mấy chuyện đó. Ánh mắt Bộ trưởng Vương chuyển sang Trần Quất Bạch. Còn cậu Trần thì sao? Cả Ninh Thư Huệ cũng quay sang nhìn anh. Trần Quất Bạch mỉm cười, đáp rõ ràng. Bộ trưởng Vương, tôi kết hôn rồi. Ôi trời, thế thì tiếc quá. Bộ trưởng Vương liền quay lại kéo Sở Kỳ nói chuyện. Nhắc đến con gái của một đồng nghiệp, khen ngợi hết lời, ý định muốn giới thiệu. Sở Kỳ phải vất vả từ chối. Cách chương.